Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 525 Vô Sinh Băng Giới. Ngồi ở Phá Vân Hướng, rời đi đấu mộc giới phạm vi, Giang Nguyệt Bạch mới thở phào một hơi, không có quá nhiều khúc chiết. Thuận lợi bắt được đồ vật thật tốt. Cũng may mắn nàng chạy trốn mau. Bên kia lại có Sở Tín hấp dẫn Vân Thị lực chú ý. Bằng không bị Vân Thị người phát hiện, không tránh được một hồi đại chiến, hiện tại đi thiên linh giới. Hy vọng sư phụ bọn họ còn ở. Gặp qua bọn họ lúc sau liền đi tìm Thái Huyền Tinh Kim. Trúc Long tinh huyết đã bị Bạch Cửu U thuận lợi tinh luyện ra 2 giọt. Chỉ có 2 giọt. Một giọt dùng để cải tạo Bạch Long Thương. Một giọt lưu trữ tu luyện Long Thần Biến. Phá Vân Hướng nội lưu lại nói tiêu vị trí. Liền sẽ tự hành chiều cái kia phương vị bay nhanh. Chỉ cần không hề xui xẻo gặp gỡ cái gì luyện hư tu sĩ đấu pháp. 1-2 tháng là có thể đến thiên linh giới. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng. Phục bàn hạ chỉnh sự kiện. Tổng kết chính mình làm được không tốt, cùng với sơ sẩy địa phương, còn có chỉnh sự kiện chung những người khác biểu hiện cùng ưu khuyết điểm. Đây cũng là nàng lâu dài tới nay thói quen, này có thể làm chính mình kịp thời phát hiện tự thân vấn. Đề, bảo đảm tiếp theo sẽ không tái phạm đồng dạng sai, lấy người khác chi trường, bổ tự thân chi đoàn, vận khí hư vô mờ mịt. Cẩn thận lại có thể chính mình khống chế. Nhân yêu luyến chuyện xưa a, đều là người viết ra tới. Chuyện xưa cuối cùng thường thường đều là yêu hy sinh chính mình cứu vớt người. Sắc thật thái quá, Giang Nguyệt Bạch may mắn chính mình không xem loại này thoại bản chuyện xưa. Sẽ không đi tin tưởng bên trong giả dối đồ vật, có thể viết ra như vậy chuyện xưa. Vừa lúc là bởi vì người ở yêu nơi này không chiếm được trong thoại bản tình. Cho nên ký thác tốt đẹp tưởng tượng mà thôi, bất quá người cùng người cũng là không giống nhau. Trước kia nàng gặp được quá vì chính mình tâm vô lo lắng. Sát thê chứng đạo, cũng gặp được qua dạ thời minh cái loại này niên thiếu vô tri. Vì tình yêu phản bội chính mình quốc gia, hiện tại cái này Vân Mục Huyên. Sách tương đương khó mà nói. Tóm lại chính là tình yêu việc hại người rất nặng. Rời xa rời xa. Vân Tùng Hạc kia hài tử cũng đáng thương. Bí pháp không có hoàn thành bị phản phệ. May mắn Vân Mục Huyên vẫn luôn treo hắn mệnh. Bằng không đều đợi không được hôm nay. Hy vọng Sở Tín có biện pháp chữa khỏi hắn đi. Bọn họ hai cái hiện giờ đều là hậu thiên dị nhân. Đấu mộc giới không nhiều ít dị nhân tồn tại, thượng giới đối với dị nhân thái độ cũng không giống địa linh giới. Chỉ cần tiểu tâm chút, liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, bất quá đối với Sở Tín. Hắn tuy rằng thủ tín cho đồ vật, nhưng Giang Nguyệt Bạch đối hắn cảm giác vẫn là không tốt lắm. Cho nên cuối cùng nói chính là không hẹn ngày gặp lại. Nàng là thật sự không nghĩ lại gặp phải hắn. Phục bàn hoàn chỉnh sự kiện. Giang Nguyệt Bạch ở chính mình nhật ký chung ghi nhớ vài nét bút. Lúc sau lấy ra Vân Mục Huyên cuối cùng cho nàng túi chữ vật, bên trong đồ vật không nhiều lắm. 100 nhiều khối linh thạch, một ít nhóm lửa dùng linh mộc cùng mấy quyển thư, thư cũng không phải công pháp võ kỹ. Đều là Vân Mục Huyên ngày thường tu luyện tâm đắc, Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ xem. Phát hiện Vân Mục Huyên ở tu luyện thượng thực dụng tâm. Cũng giỏi về tự hỏi tổng kết. Thậm chí còn sáng tạo. Này bộ phận tâm đắc đều là hắn từ tuyết yêu nơi đó tiếp xúc vô định hàn băng. Bắt đầu ký lục. Đối vô định hàn băng đặc tính lý giải cùng ứng dụng kỹ xảo. Hắn ở Nguyên Anh hậu kỳ thời điểm. Còn từng đọc nhiều sách vở. Lấy vô định hàn băng là chủ. Tự nghĩ ra một cái cao giai pháp thuật, vô sinh băng giới. Tuy rằng còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng là này pháp căn cứ hắn thiết tưởng. Nếu hoàn thành, là có thể ở quanh thân lấy vô định hàn băng hình thành một mảnh tuyệt đối phòng ngự khu vực, đối ứng. Vô sinh, hai chữ, phàm là bước vào này phiến băng giới người, tuyệt không còn sống khả năng, miêu tả là khoa trương điểm. Nhưng là hiệu quả cùng Giang Nguyệt Bạch nguyên lai kia kiện pháp khí, hoa sen tịnh bình, có điểm. Giống, đều là ở quanh thân hình thành một mảnh khu vực. Có người xâm nhập liền chủ động tiến hành công kích cùng phòng ngự, bất quá vô định hàn băng khẳng. Định càng cường, thả băng giới phô khai khi có thể vô hình vô tích. Không bị phát hiện, cũng không cần đứng ở tại chỗ bất động, ở có người xâm nhập khi. Lợi dụng vô định hàn băng đặc tính, lấy thần thức lôi kéo, hình thành các loại hình thái đồ vật phòng ngự hoặc phản kích, pháp thuật này đối Giang Nguyệt Bạch. Rất có dẫn dắt, nàng trước mắt muốn tu luyện đồ vật đã rất nhiều, cho nên tạm thời không nghĩ tu vô định hàn băng. Thứ này để lại cho Bạch Cửu U đi hoàn thiện cùng tu luyện càng thích hợp, hơn nữa Bạch Cửu U là nàng. Ngoài thân hóa thân, nàng học được đồ vật, chính mình có thể trực tiếp cùng chung ký ức cùng kinh nghiệm. Hơi thêm luyện tập là có thể thông hiểu đạo lý, Bạch Cửu U nếu thích băng. Vậy làm nàng đi tham khảo, đến lúc đó chính mình trực tiếp phiêu có sẵn. Như vậy tưởng tượng, có như vậy cái phân thân còn khá tốt, về sau chính mình không có thời gian học đồ vật liền ném cho. Bạch Cửu U, dù sao nàng cũng như vậy hiếu học, Giang Nguyệt Bạch ý tưởng là đem pháp thuật này cùng nguyên từ thước kết hợp. Nguyên từ thước cũng có vô định hàn băng giống nhau tùy ý biến ảo hình thái đặc điểm. Tuy rằng không có vô định hàn băng đông lại linh khí thần thức khả năng, lại có thể làm nhiễu cùng che chắn linh khí pháp thuật. Hơn nữa nguyên từ hắc sa ngưng tụ thành vũ khí, độ cứng cùng sắc bén trình độ tuyệt đối không thể so hàn băng kém. Nguyên từ lực còn có thể phá pháp thuật phòng ngự, tỷ lệ ghi bàn cũng càng cao, cho nên nàng chuẩn bị mượn dùng Vân Mục Huyên nghiên cứu pháp thuật này. Quá trình, lấy nguyên từ thước sáng tạo, vô sinh xa giới. Lúc sau nguyên từ thước tiếp tục tăng lên phẩm cấp. Nếu có thể sinh ra khí linh, liền không cần nàng thao tác. Nhưng tự hành ở nàng quanh thân phòng ngự phản kích, Giang Nguyệt Bạch tính toán hảo lúc sau. Lưu bản thể ở bên ngoài thủ phá vân hướng. Thần niệm tiến vào đài sen động thiên tìm Bạch Cửu U, đi vào. Giang Nguyệt Bạch liền kinh sợ, phía trước dọn tiến vào ẩn tiên sơn, phía sau xuất hiện một tòa đài tuyết sơn, liên quan ẩn tiên sơn thượng cũng bắt đầu tuyết đọng. Tiến vào mùa đông, băng nguyên tối cao chỗ, đứng lặng một tòa dị thường hoa lệ băng cung, ở mờ mịt hàn vụ chung như ẩn như hiện, tiên khí bức người. Giang Nguyệt Bạch gãi gãi mặt, lắc mình xuất hiện ở băng cung đại điện ngoại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đại điện ở giữa kia tòa điêu thành cửu long diễn châu dạng băng. Vương tọa, Bạch Cửu U oai ngã vào băng vương tọa thượng. Đôi tay xoa nắn một đoàn vô định hàn băng, biến ảo thành các loại hình dạng, người cũng thật sẽ chơi. Giang Nguyệt Bạch đi vào đi, gió lạnh quất vào mặt, kêu nàng thình lình run rẩy, đây là nhà ta. Ta đương nhiên muốn chỉnh đến thoải mái điểm. Chuyện của ngươi đều giải quyết. Bạch Cửu U ngồi dậy, thả bay vô định hàn băng biến thành chim bay, mang theo băng tinh va chạm chi âm vòng quanh Giang Nguyệt Bạch phi. Cuối cùng nhanh như điện chớp, hóa thành một phen đem lưỡi dao sắc bén. Tất cả đinh tiến mặt đất cùng chỗ, lực đạo nội liễm. Cũng không kịch liệt nổ mạnh, nhưng là trực tiếp từ đỉnh núi băng cung xỏ xuyên qua đến dưới chân núi, rất lợi hại. Giang Nguyệt Bạch khen nói, Bạch Cửu U bĩu môi, ta phát hiện ta đối với băng khống chế muốn cường với mặt khác đồ vật. Như vậy không thể được, không thể Bạch mù này hỗn độn thánh thể. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ngươi có thể thanh tỉnh phát hiện điểm này thực hào, về sau tiếp tục nỗ lực. Nhiều hơn nếm thử mặt khác công pháp cùng pháp thuật, quen tay hay việc, kỹ nhiều không áp thân, chính ngươi như thế nào không học. không có hảo tâm. Giang Nguyệt Bạch không cùng Bạch Cửu U đấu võ mồm, đơn giản nói Vân Mục Huyên sự tình, đem Vân Mục Huyên tu luyện tâm đắc để lại cho Bạch Cửu U, hai người lại bắt đầu ai bận việc nấy. Vội lên giống nhau như đúc, đều là trong lòng không có vật ngoài, lẫn nhau không phản ứng, trừ phi tu luyện trong quá trình gặp được vấn đề, mới có thể đem ba cái phân thân cùng Bạch Cửu U đều gom lại cùng nhau. Tiếp thu ý kiến quần chúng, tuy rằng đều là chính mình, nhưng sắm vai bất đồng thân phận, tự hỏi vấn đề sẽ có bất đồng góc độ, tổng có thể có điều dẫn dắt. Vân Mục Huyên không có hoàn thành vô sinh băng giới ở Giang Nguyệt Bạch ba cái phân thân cùng Bạch Cửu U cộng đồng nỗ lực hạ. Hơn nữa đại diễn kinh lấy số thuật thử lại phép tính pháp thuật phương pháp, chỉ dùng một tháng liền hoàn thiện. Bạch Cửu U thử ba lần liền hoàn toàn nắm giữ. Này thiên tư làm Giang Nguyệt Bạch đố kỵ cắn răng, trực tiếp từ Bạch Cửu U nơi đó phiêu đi không quá nhiều kinh nghiệm cùng tâm đắc. Ba cái phân thân cùng nhau nghiên cứu vô sinh xa giới, Bạch Cửu U thiên tư cao, nàng liền lấy số lượng cùng chăm chỉ thủ thắng, bản thể như cũ ngày ngày ngồi xếp bằng ở phá vân hướng chung, không ngừng dùng hỏa long tinh huyết trọng luyện cuối cùng ba đạo hỏa phù, đồng thời hấp thu trong hư không bàng bạc linh khí dùng cho tu luyện. Các phương diện tu vi vững bước tăng lên, phá vân xông vào trong hư không bình an không có việc gì. Bay nhanh một tháng rưỡi, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhìn đến một mảnh bị đại lượng biên giới mảnh nhỏ quay chung quanh. Giống đồng hồ cát hai cái biên giới, phía dưới nhỏ lại cái kia chính là địa linh giới. Gần ngay trước mắt, nàng lại căn bản vô pháp trở về, trừ phi có 9 đại tinh minh cộng đồng cấp ra thông hành lệnh. Nếu không rất khó thông qua địa linh giới ngoại đại trận. Cho dù có biện pháp nhập cư trái phép đi vào, một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Giang Nguyệt Bạch thở dài, ánh mắt nhìn về phía trên trọng đại biên giới, nơi đó chính là địa linh giới tu sĩ hóa thần lúc sau sẽ trực tiếp tới địa phương, hai giới vốn là nhất thể. Tại địa linh giới thiên khuynh chi hỏa khi bị bổ ra, khi đó Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân cũng chỉ là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, sư phụ nói sẽ ở thiên linh giới dẫn tiên thành chờ ta, hy vọng hắn còn không có trở về. Giang Nguyệt Bạch thao tác phá vân hướng, tránh đi chung quanh biên giới mảnh nhỏ, một đầu vọt vào thiên linh giới, buổi sáng ra cửa làm việc. Đệ nhị càng đến buổi chiều. Hết chương.